Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 8 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử do Trương Vũ đọc và diễn. Lữ Tùng Lâm trông thấy đôi mắt sâu hiểm của Thiên Hà Quỷ Tẩu không ngớt lay động, ánh sáng chiếu lập lòe thì đoán biết diệu kế của mình đã thu được kết quả, nên trong lòng hết sức vui mừng, chàng giả vờ cất tiếng than dài nói: Bốn vị lão tiền bối nên đồng tâm hiệp lực, hầu chung lo đại sự thì mới hay. Theo sự nhận xét của giảng bối thì dường như ai nấy đều mưu toan riêng tư cho bản thân mình, cho nên bên trong không ngớt kình chống với nhau, thọt gậy bánh xe. Vậy nếu tình trạng này kéo dài mãi thì hậu quả không làm sao tưởng tượng được. Câu nói vừa dứt thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ bỗng thét lên một tiếng dài, rồi phi thân bay vút lên khoảng không, tiếp tục lướt tới nhanh như chớp. Tiếng thét của lão ta ngân vang giữa nền trời cao, qua một lúc vẫn còn ngân ngân mãi, nhưng hình bóng của lão ta thì đã khuất giữa núi đồi đầy tuyết trắng. Trên đôi khóe miệng của Lữ Tùng Lâm hiện lên một nụ cười hết sức đắc ý, và bóng chàng quay nhìn về phía Châu Ngọc Kỳ, cất giọng khiêm tốn nói: Châu hiền đệ, Ngô huynh vì bận tí việc nên để cho hiền đệ bị thương với tay của lão tặc đó, trong lòng hết sức là áy náy. Cách đây không xa, tại Phục Ngưu Sơn có một vị danh y tên gọi là Lư Yên, do đó Ngô huynh muốn đưa hiền đệ đến đó để cầu xin lão ta chữa trị giúp cho. Châu Ngọc Kỳ sau khi uống vào ba viên linh dược thì sự đau đớn trong người liền hết ngay, nhưng tứ chi hãy còn uể oải, hơi thở vẫn còn hào hển, đôi mắt vẫn còn hoa, nên nghe qua lời nói ấy bèn gượng cười đáp rằng: Tiểu đệ giờ đây đã trở thành phế nhân, dù cho có sống vẫn đâu còn thú vị gì nữa, chỉ mong Lữ huynh hãy giết chết tên lão tặc Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ giúp cho tiểu đệ. Tiểu đệ có xuống chốn cửu tuyền cũng luôn cảm tạ ân đức lớn đó. Lữ Tùng Lâm lấy làm lạ nói: Giữa hiền đệ và Nhung Văn Hổ có mối thù sát phu, nhưng vì Ngô huynh không nói rõ ra nên. Châu Ngọc Kỳ lắc đầu nói: Lữ huynh chớ ái ngại, riêng người cậu của tôi là Thầm Vạn Hương có phải chết dưới tay của Ôn Quốc Tường thật hay không? Thật ra thì Lữ Tùng Lâm nào có được mục kích chuyện gì xảy ra vừa rồi. Khi nãy chàng đã nói với Nhung Văn Hổ là ngũ hành dị tẩu đã bị chết dưới tay của Ôn Quốc Tường, chính là những lời nói hoàn toàn bịa đặt. Thế mà giờ đây Châu Ngọc Kỳ lại tưởng lời nói đó là thật, nên mới hỏi chàng như vậy. Thật khiến chàng hết sức luống cuống. Nhưng dù sao chàng vẫn là người lanh lợi sáng suốt, nên trong đầu óc liền thoáng ra nghĩ vội vàng đáp rằng: Những việc đó đợi sau này sẽ nói rõ hơn, giờ đây việc lo trước mắt là sức khỏe của hiền đệ mới là chuyện cấp bách. Vậy để khi nào chúng ta cùng đến Phục Ngưu Sơn rồi bàn với nhau kế hoạch lâu dài. Châu Ngọc Kỳ lắc đầu đáp: Lữ huynh giờ này vẫn còn chưa hiểu Trần Hồng Thu bá bá cũng đã bị độc thủ của đối phương rồi hay sao? Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình sửng sốt, sắc mặt cũng ít nhiều biến đổi. Đột nhiên từ phía dưới chân núi Mang Sơn bất thần có mấy tiếng hú dài vô cùng quái dị, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải đều kinh hoàng. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn thò đôi cánh tay ra bồng lấy Châu Ngọc Kỳ lên, rồi kẹp ý vào nách, điểm nhẹ đôi chân, phi thân giọt thẳng lên cao, nhắm ngay cái hố sâu lao thoát xuống nhanh như một luồng điện chớp. Giữa núi đồi phủ đầy tuyết trắng xuất hiện trên 10 bóng đen, nhưng số người ấy không vượt lên Thúy Dân Phong mà trái lại đang nhắm hướng tòa nhà lớn của Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền mà lướt nhanh tới. Trên nền trời mây xám vẫn che phủ, những bông tuyết trắng như những cánh lông ngỗn vẫn bay lay láy khắp cả không gian. Ngọn gió bắc lạnh lùng vẫn thổi vi du tê buốt cả da thịt mọi người. Hoàng hôn đã xuống, màu trời đang từ từ tối dần. Trong gian nhà to lớn của Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền, Cựu Tông Hồ vẫn còn ngồi xếp bằng yên trên mặt tuyết, đôi mắt nhắm nghiền, thân người trơ trơ như một cái xác chết. Khắp trên đỉnh đầu và cả thân người của y đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết dày độ nửa tấc mộc, và chỉ ló ra có con mắt thâm u cùng khuôn mặt tím ngắt trông rất khủng khiếp mà thôi. Bất luận ai đưa mắt nhìn qua thân hình của cựu tông hồ đều cho rằng y đã chết mất rồi, vì y vừa bị đánh trọng thương mất hết cả chân lực, chắc chắn không làm thế nào chống cự lại nổi với cơn lạnh ghê gớm giữa mùa đông giá lạnh này. Thật ra thì không phải thế, cựu tông hồ hiện nay chắc chắn khác hẳn với cựu tông hồ ngày hôm qua. Lúc bấy giờ tại khu sân trống của gian nhà đồ sộ ấy đang có một số người nói gót từ trên cao đáp xuống, và trong gian đại sảnh đèn đuốc đang được đốt sáng choang. Qua thực trạng đó khỏi cần nói, ai cũng có thể đoán biết được đấy chính là cuộc họp bất thường của những nhân vật trong Long Hổ thập nhị mình. Đêm đã khuya, những nhân vật đó thân pháp nhẹ nhàng như những bóng ma bắt đầu rời khỏi gian nhà đồ sổ này. Cuối cùng lại có nhiều bóng đen từ trong gian đại sảnh bước ra và đi bước đến chỗ của cựu tông hồ đang ngồi trơ người dưới bãi tuyết trắng. Thì một người trong bọn ấy lên tiếng nói: "Thuộc hạ xin cung tiễn đưa Nhung Minh chủ." Nhung Văn Hổ cất giọng lạnh lùng đáp: "Chẳng cần phải thế, bọn các người nên ở đây chờ đợi quỷ nhãn và làm khương quyền trở về. Theo sự phán đoán của lão phù, chắc chắn hắn ta còn phải trở về đây một lần, vì hắn ta không làm sao bỏ rơi cơ nghiệp đồ sộ như thế này. Hơn nữa hắn ta cần phải về đây để mang đi một vật tối ưu cần thiết." "Thưa minh chủ, đấy là vật chi vậy?" "Hiện giờ lão phù vẫn chưa thể xác định được vật ấy là vật gì, nhưng bọn các ngươi nên đề phòng cá tính gian manh âm hiểm của Khương Quyền và võ công ác độc của hắn." Nói đoạn lão ta bèn phi thân bay thẳng lên khoảng không, lướt đi nhanh như điện xẹt. Chỉ trong thoáng chốc là đã mất hút giữa bầu trời đêm đầy tuyết rơi. Liền đó bỗng nghe có một tiếng than dài rằng: "Chẳng rõ Khương đường chủ đã phạm lỗi lầm chi to tát mà xem ra Nhung Dương gia như phải quyết bầm thay xác của hắn ta ra vậy mới hả cơn tức giận vậy chứ." Đột nhiên cựu tông hồ đứng phát thân người lên, đôi mắt chiếu ngời như điện, sắc mặt của y chẳng khác nào một con thú đang cơn thịnh nộ, chỉ chờ vồ lấy người và ăn thịt nuốt sống ngay, khiến ai nhìn qua cũng phải kinh hoàng khủng khiếp. Ngoài 10 cao thủ thuộc phe hắc đạo hiện diện, trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, vì họ không ngờ rằng một cái xác chết mà lại có thể sống lại được. Do đó ai nấy đều thối lui. Nhưng liền có một tên trong bọn nhanh nhẹn bật lấy cái mồi lửa lên, và dưới ánh sáng chập chờn, mọi người đều trông thấy sắc mặt của cựu tông hồ đã trở thành hết sức hung tợn, trông lạnh buốt như một tảng băng. "Khá khen cho thằng bé kia, ngươi ẩn kín ở đây để lén nghe những lời nói của bọn ta, vậy chính ngươi muốn tìm lấy cái chết đó." Câu nói vừa dứt thì đã thấy một dần ánh sáng lóe lên, đồng thời lại gây thành chính đốm sao bạc nhắm ngay lồng ngực của cựu tông hồ mà công thẳng tới, vừa nhanh nhẹn lại vừa cao tuyệt vô song. Cựu tông hồ thầm nói: "Thế kiếm này chính là thế cửu tinh liên châu, tức một thế kiếm thượng thặng của phái Nga Mi. Vậy tại sao môn hạ của Nga Mi lại gia nhập vào bọn yêu tà này chứ?" Cùng một lúc với ý nghĩ đó, cựu tông hồ đã nhanh nhẹn dùng cánh tay phải ra, nhanh như điện chớp chụp cứng lấy thanh kiếm vừa quét tới, rồi chưởng trái cũng đánh vút ra. Tức thì một luồng lửa màu tím liền từ trong bàn tay của cựu tông hồ lóe lên rực sáng. Thế là qua một tiếng phình to, thì nơi hông của đối phương đã bị một luồng chưởng lực giáng thẳng vào đó. Do đó sau một tiếng gào thảm thiết, cả thân người của đối phương đã bị nát bay đi xa đến 4 trượng, và xương sườn còn lại nơi đó đều bị gãy nát, té lằn hoài xuống đất chết tốt ngay. Nhưng liền đó lại có một lão già mũi xẹp môi trớt lách mình tràn tới quát to lên rằng: "Thằng bé kia, ngươi hôm nay lại dám tìm đến đây để gây sự thẳng với Long Hổ thập nhị mình, vậy hãy mau xưng tên họ ra để nhận lấy cái chết đi. Cừu Tông Hồ lúc bấy giờ như đang bị hung thần ác quỷ ám ảnh, đôi mắt của hắn chiếu rực lửa căm hận, cất tiếng cười gian dội, khiến cho ai nghe cũng phải kinh hồn khiếp vía. Cái gì là Long Hổ Thập Nhị Minh? Bọn các ngươi đều là những kẻ tà ma ngoại đạo cả. Nói đoạn y lại dung đôi chưởng lên đánh ra dung dút, tức thì những ánh lửa màu tím lại lóe lên qua cả mắt mọi người. Lão già thấy thế liền kinh hãi nói: đấy là thứ tà thuật gì đây? Tức thì lão ta cũng liền nhanh nhẹn dung đôi chưởng xô tới, trong khi thân người đã bay lui về phía sau để tránh. Nhưng sau một tiếng ầm to, lão chưa kịp đáp yên đôi chân xuống đất thì đã gào lên một tiếng. Bọn tặc đảng xung quanh thấy thế, tên nào tên ấy đều hết sức kinh hoàng, đồng thanh quát to lên rằng: xông lên nào, chớ để thằng bé này chạy thoát nha. Thế là ánh thép của những ngọn binh khí trong tay của bọn tặc tử liền lóe lên chói sáng rực, đi đôi với những lượng kình phong ầm ầm như sấm động, ồ ạt công về phía của Cừu Tông Hồ. Trong khi đó lại có vô số những món ám khí bay dèo dèo tới như một bầy cào cào, nhắm ngay Cừu Tông Hồ giáng xuống, trông thật là khủng khiếp đáng sợ. Cừu Tông Hồ phi thân bay vọt lên cao 5-6 trượng, nhanh như một luồng gió cuốn, rồi bất thần quay đầu trở về phía dưới, đánh ra những luồng lửa màu tím sáng rực, đi đôi với một sức mạnh như núi đồi sụp đổ, từ trên đè xuống đầu của bọn tặc tử đang ở phía dưới. Thế là tiếng gào la thảm thiết không ngớt vang lên, và sau đó tất cả bọn hắc tặc đều mất mạng dưới chưởng lực của Cừu Tông Hồ. Đồng thời, luồng kinh lực của y đã gây thành những trận gió lốc mãnh liệt, cuốn bay lớp tuyết trên mặt đất mịt mù cả không trung, qua một lúc thật lâu sau mới chịu lắng dịu xuống. Chiếc bật lửa bằng dầu thông của một tên tặc tử đang cầm trong tay đã bị ném thẳng vào một góc phòng cạnh đó, nên ngọn lửa bắt cháy càng to, soi chập chờn vào gương mặt ghê rợn của Cừu Tông Hồ, khiến diện mục của y trông càng đáng sợ hơn. Cừu Tông Hồ dường như rất đắc ý, nên đôi mắt đang chiếu sáng ngời đầy vẻ vui thích. Sau đó y bèn ngửa mặt thở phì ra một hơi dài rồi nói lẩm bẩm rằng: ân sư ơi, ngày hôm nay con đã luyện thành Tử Diệm Độc Chưởng rồi, tuy biết sử dụng nó thì bản thân mình sẽ bị hại không ít, nhưng hiện giờ đang ở trong tình trạng cấp bách, không thể tìm ra ba món thuốc mà ân sư chỉ bảo để dùng trước hầu bảo vệ thân người khỏi bị Tử Diệm Độc Chưởng làm hại, vậy xin ân sư hãy hiểu cho. Liền đó bỗng trông thấy có một cái bóng đen phi thân lướt thẳng vào gian đại sảnh nhanh như một con chim én, khiến cho Cừu Tông Hồ không khỏi giật mình thầm nói: chắc là gã quỷ nhãn già Lam Khương Nguyên về đấy chứ gì. Bởi thế y bèn lắc nhẹ đôi vai rồi lao thẳng về hướng có bóng đen ấy. Khi vào đến gian đại sảnh, Cừu Tông Hồ trông thấy cái bóng đen ấy đang tiếp tục lướt về phía sau, rồi vượt lên một gian lầu, lách mình vào gian phòng phía bên phải rồi mất hút. Cừu Tông Hồ nhanh nhẹn phi thân đuổi theo và đưa đôi chân đạp nhẹ nhàng ra bên ngoài cửa phòng, thò mắt nhìn vào khe hở để theo dõi đối phương. Liền đó y trông thấy bên trong gian phòng bỗng có ánh lửa lè lên, soi rõ một bóng người gầy cao. Người ấy đang đánh cháy cái bật lửa và đưa lên thắp sáng ngọn đèn ở trên bàn. Sau đó người ấy lại đưa chiếc bật lửa lên gần miệng thổi tắt đi, rồi mới từ từ quay đầu nhìn qua phía cửa phòng. Cừu Tông Hồ trông thấy thế không khỏi giật bắn người. Thì ra bóng người gầy cao ấy chính là một gã đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo nâu, chân đi giày cỏ, dưới cằm có ba chùm râu đen mượt. Diện mục và ngũ quan đều cân đối dễ coi, nhưng chỉ có đôi mắt là tràn đầy ánh sáng lạ lùng, chiếu ngời màu sáng xanh, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghê sợ. Hơn nữa đôi khóe miệng của người ấy lại đang hiện lên một nụ cười. Sau đó người ấy cất giọng lạnh lùng nói: có vị bằng hữu nào đang ẩn mình ngoài cửa vậy? Tại sao không bước vào đây để gặp mặt nhau? Chả lẽ quá xem thường quỷ nhãn già làm khương nguyên tôi thế sao? Cừu Tông Hồ liền cất tiếng cười to, rồi dõng dạc bước thẳng vào phòng chắp tay thi lễ nói: Thật là một nhân vật thính tai nhạy mắt, tại hạ chính là Cừu Tông Hồ đây. Nói đoạn y xòe động bàn tay ra, để lộ một vật bằng ngọc tía có hình ngôi sao năm góc nằm giữa lòng bàn tay, rồi tươi cười nói tiếp: Khương lão sư có nhận ra vật này chăng? Khương Nguyên liếc mắt nhìn qua vật ấy thì không khỏi hết sức kinh ngạc, vội vàng lên tiếng nói: Lão đệ, ngươi chính là... Mới vừa nói tới đây thì quỷ nhãn già Lam Khương Nguyên bỗng im ngay câu nói và tiếp rằng: Lão đệ, hãy chờ ngu huynh một chốc. Dứt lời, lão ta nhanh nhẹn lướt thẳng đến trước một chiếc giường ngủ, rồi thò tay dở lớp vạt giường lên, lấy một vật màu cam có nhiều lỗ thủng bỏ vào áo. Cái đó lão thò tay kéo lấy, Cừu Tông Hồ quát rằng: Lão đệ, chúng ta hãy rời khỏi địa điểm lắm thị phi này đi. Dứt lời, cả hai người đều nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng ra ngoài cửa sổ và đi mất hút. Trời đã bắt đầu bình minh, nhưng gió lạnh vẫn còn thổi vi vu, bóng tuyết trắng vẫn còn bay lất phất, khắp vũ trụ đều trắng bạch và lóng lánh màu bạc. Không khí giá rét đến tận xương tủy. Lúc bấy giờ, trên một ngọn đồi thấp phủ đầy tuyết trắng, tọa lạc tại phía nam Tung Sơn, quỷ nhãn già Lam Khương Nguyên và Cừu Tông Hồ đang tiếp tục phi thân lướt đi và đang tiến vào một khe núi hẹp kín gió. Khương Nguyên đưa mắt nhìn qua bốn phía rồi nói: Nơi này tốt lắm, vừa kín gió lại vừa không có tuyết rơi. Vậy chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện được rồi. Cừu Tông Hồ gật đầu tán đồng, rồi cả hai cùng đến bên dưới tàn cây rậm rạp của một gốc tùng cổ thụ che rộng bằng 10 mẫu ngồi yên xuống. Khương Nguyên đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, cất tiếng than dài nói: Đã 10 năm qua rồi, tuyết nguyệt lúc nào cũng phủ phàng đối với con người, chẳng ai lệnh sư có được khỏe mạnh hay không vậy? Cừu Tông Hồ lên tiếng đáp: Gia sư vẫn khỏe mạnh như thường, và lúc nào cũng nhắc nhở đến cái ơn to lớn của Khương lão sư, đồng thời không ngớt tỏ vẻ bùi ngùi về chỗ chưa làm cách chi để báo đền được cái ơn đó. Khương Nguyên bèn to tiếng cười nói: Cừu lão đệ, chúng ta chớ nên nói những lời khách sáo đó làm gì nữa. Hiện giờ Khương mổ lâm vào cảnh bơ vơ như một con chó nhà quan, và chắc chắn không làm sao ở yên được tại vùng Trung Châu này. Lão đệ, lần này ngươi tìm đến đây có phải vì pho sách Tử Phủ Kỳ Thư hay không? Lệnh sư có lẽ cũng đang dấn bước giang hồ trở lại rồi chứ? Cừu Tông Hồ lắc đầu nói: Gia sư hiện tại vì chưa chuẩn bị chu đáo, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này ông ấy cũng chưa xuất hiện. Nhưng riêng tại hạ thì đã lỡ hứa hẹn rất lớn đối với trước mặt gia sư, là thề sẽ đem cho kỳ được pho Tử Phủ Kỳ Thư mang về hiến dâng lên cho người. Khương Nguyên đưa mắt chú ý nhìn thẳng vào Cừu Tông Hồ, rồi gật đầu nói: Lão đệ có thể nói là một người khí phách ngang tàn, nhưng việc ấy thật là một việc tối ư khó khăn. Giữa anh em chúng ta khỏi cần phải dài dòng, vậy lão đệ hãy nghe được rồi chứ? Khương Nguyên tỏ ra trầm ngâm một giây lát rồi nói rằng: Trước đây Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần được Tử Phủ Kỳ Thư chính là quyển thứ tư trong bộ sách. Lệnh sư là người tài hoa cái thế, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhớ rõ được hết từng chữ từng câu trong quyển sách đó rồi. Bởi thế lúc sáu người dở pho sách ấy ra xem lại bên dưới Linh Tụ Phong, thì lệnh sư đã hoàn toàn nhớ hết dòng chữ viết bằng giáp cốt cổ tự. Trong quyển sách thứ tư đó, những phần ý nghĩa sâu xa bên trong có lẽ nhiều năm qua lệnh sư cũng đã tìm hiểu thông suốt cả rồi. Cừu Tông Hồ lúc này lên tiếng nói: Việc ấy thực ra tại hạ hoàn toàn không được biết đến. Khương Nguyên mỉm cười nói: Hiện tại pho sách Tử Phủ Kỳ Thư mà cô Lâu Ma Quân đã cướp được từ trong tay Liễu Phụng Di ấy vẫn chưa ai có thể biết là một pho sách thật hay là giả. nên cần tìm hiểu thêm để làm xác thực về nó. Riêng về quyển thứ ba trong pho Tử Vũ Kỳ Thư thì đến nay vẫn chưa ai biết nó đang ở đâu cả. Cừu Tống Hồ ngắt lời hỏi, thế còn quyển thứ hai ở đâu? Theo lời đồn đãi thì quyển thứ hai hiện giờ đang ở trong tay của Côn Luân, nhưng đấy chỉ là những lời đồn đãi dù giờ khó có thể tin được. Thế còn quyển thứ nhất đã lọt vào tay ai? 100 năm về trước, quy danh của Tử Hư Cư Sĩ đã làm rung chuyển cả thiên hạ, tung hoành nơi nơi không ai là đối thủ cả. Và về thân thế lai lịch cũng không ai biết rõ, nhưng gần đây người ta mới lần lần biết được là Tử Hư Cư Sĩ chính là một người sắp nắm ngôi vị trưởng môn đời thứ 13 của Kim Thiên Quan. Song ông ta chưa kịp nắm quyền bính thì đã bỏ chùa ra đi. Hiện nay cả giới giang hồ đều đang đồn đãi là Kim Thiên Quan đã dùng tất cả thủ đoạn để bắt sống Nghê Thường Công Chúa mang về làm người riêng của mình, vì Nghê Thường Công Chúa am hiểu chữ giáp cốt cổ tự. Vậy căn cứ vào việc ấy có thể đoán ra quyển đầu của bộ sách Tử Vũ Kỳ Thư chắc chắn là đang ở trong tay của Kim Thiên Quan. Do đó hiện nay 4 ma đầu trong Long Hổ Thập Nhị Minh đều đang kéo nhau ùng ùng về Kim Thiên Quan tại Lan Châu. Lão ta dứt câu nói lại trong giây lát rồi mới tiếp lên rằng, lão đệ, nếu ngươi muốn tìm hiểu về pho Tử Vũ Kỳ Thư thì tất nên đi đến Kim Thiên Quan một chuyến. Nghe Thường Công Chúa là một cô gái hãy còn độc thân, trong khi đó diện mạo của lão đệ lại anh tuấn xinh đẹp, nhân phẩm hiền hòa. Nếu được nàng ghé mắt xanh thì chắc mọi việc sẽ đi đến thành công dễ dàng. Thôi, sau này anh em chúng ta còn ngày gặp gỡ nữa. Cừu Tống Hồ ngạc nhiên nói, Khương lão sư, giờ đây ông định đi về đâu vậy? Long Hổ Thập Nhị Minh thành thế rất to tát, khắp cả miền Nam lẫn miền Bắc đều có tai mắt của họ. Thế mà Khương mổ giờ đây đã trở thành một đệ tử phản lại môn phái. Vậy nếu không tránh họ thì chắc chắn khó mà sinh tồn nổi. Do đó hiện giờ Ngu huynh định tìm đến Ải Diêm La Ngải Đường Dương để cùng sống với ông ta, đồng thời có thể thừa dịp đó tìm hiểu xem cô Lâu Ma Quân đã lấy được pho Tử Vũ Kỳ Thư thật hay giả đây. Nói tới đây, lão ta bèn nhanh nhẹn nhét vào tay của Cựu Tông Hồ một cuộn giấy trắng, rồi phi thân giọt thẳng lên nền trời cao, đưa chân điểm nhẹ vào nhánh tùng và tiếp tục lướt đi mất hút. Cựu Tông Hồ không khỏi giật mình thầm nói, Tử Phủ Kỳ Thư giờ đây có manh mối, vậy tại sao ta không tìm đến Kim Thiên Quan một chuyến chứ? Nghĩ như thế nên y bèn đứng phát dậy, rồi nhắm hướng Lạc Dương phi thân lướt nhanh đi. Thật ra y nào biết Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên là một con người gian manh xảo trá. Do đó những lời nói của lão ta phân nửa đúng sự thật, nhưng phân nửa còn lại có một ngụ ý hết sức là thâm độc khó lường. Hơn nữa Cừu Thương Tông Hồ cũng không làm sao có thể ngờ được, giữa lúc đang có một cặp mắt sắc bén đang ẩn kín trên lưng chừng cây đối diện, không ngớt theo dõi mọi cử chỉ của hai người, và đồng thời đã nghe rõ được tất cả những lời đối thoại giữa họ. Sau khi Cừu Tông Hồ đã bỏ đi thì kẻ có cặp mắt sắc bén đó cũng đã liền xuất hiện. Thì ra đó là chàng trai tuấn tú xinh đẹp, tức Lữ Tùng Lâm. Lúc ấy dưới chân của Lữ Tùng Lâm, Châu Ngọc Kỳ đang nằm thiêm thiếp và đã bị điểm nguyệt ngủ rồi. Thì ra Lữ Tùng Lâm đang bồng Châu Ngọc Kỳ nhắm hướng Kình Phủ Nhai tại Phục Ngưu Sơn lướt tới để tìm đến một bậc danh y quái kiệt ẩn tích mai danh tại đó là Hàn Khương Lưu Yến, để nhờ chữa trị bệnh tình nguy cấp cho Châu Ngọc Kỳ. Nhưng bất ngờ chàng lại phát giác được Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên và Cựu Tông Hồ đang cùng nói chuyện, nên mới dừng chân lại để lắng nghe cuộc đàm thoại giữa hai người. Qua câu chuyện giữa họ, Lữ Tùng Lâm đã đoán biết được Cừu Tông Hồ chính là đệ tử của lão ma đầu khét tiếng từ bấy lâu nay, tức Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm. Do đó đôi mắt của chàng liền chiếu sáng ngời, tràn đầy lửa căm hận. Nhưng chẳng mấy chốc sau thì ánh mắt căm hận của chàng bỗng nhiên tắt hẳn, rồi một cảm giác bùi ngùi lại tràn đến xâm chiếm cả tâm hồn chàng. Chàng cất tiếng than khẽ, rồi thò tay bồng lấy Châu Ngọc Kỳ lên, men theo đường núi Lỗ Sơn, tiếp tục nhắm hướng Ngô Phục Sơn mà chạy như bay tới. Trên đường đi xa xôi nghìn dặm, tuyết rơi lạnh buốt, chàng cảm thấy sự đói khát đang dày dò giữa sức khổ sở. Nhưng vì trong tay của chàng đang bồng một người, nên cần phải lẩn tránh sự tò mò của kẻ khác. Do đó chàng phải cố đè nén sự đói khát, tiếp tục sử dụng bát bộ cản thuyền, tức một thứ khinh công thượng thặng lướt nhanh tới trước như bay. Mãi đến lúc trời đã hoàng hôn thì chàng mới đến được địa phận của Phục Ngưu Sơn và bắt đầu tiến vào một vùng chót núi cao chọc trời, địa thế hết sức là hiểm yếu. Đột nhiên một chuỗi cười ha hả vang rền vọng đến bên tai, rồi từ trên vách đá cao bay xẹt xuống một bóng người to lớn. Đáp Yên đứng cách Lữ Tùng Lâm độ khoảng một trượng, đưa đôi mắt nhìn chàng. Lữ Tùng Lâm vừa nhìn thấy người ấy thì trong lòng không khỏi tầm kêu khổ, vì người ấy chính là Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tượng. Đôi mắt sáng ngời trong đáng khiếp sợ của Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tượng không ngớt nhìn thẳng vào mặt của Lữ Tùng Lâm để dò xét. Lữ Tùng Lâm vội vàng để Châu Ngọc Kỳ xuống, rồi cố trấn tĩnh tinh thần, cúi mình thi lễ nói: "Lão tiền bối, kể từ ngày xa cách đến nay ông vẫn được bình an chứ?" Ôn Quốc Tường lạnh lùng hừ một tiếng: "Thằng bé kia, người chớ có giả vờ lễ độ trước mặt lão phu như vậy làm gì?" Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm đột nhiên kinh ngạc nói: "Vãn bối tự xét mình không hề có lầm lỗi chi với lão tiền bối, thế tại sao tiền bối lại thịnh nộ như vậy hả?" Đôi mắt của Ôn Quốc Tường tràn đầy lửa giận, gằn giọng quát lên: "Thằng bé bẻo mém kìa, ngươi chỉ giỏi bài điều nói láo, hơn nữa lại gian manh, định mượn tay kẻ khác để hại ta. Ngươi rõ ràng là một người tâm địa ác độc mà." Lữ Tùng Lâm nghiêm sắc mặt nói: "Xin lão tiền bối hãy giải bài cho rõ ràng, vì vãn bối chưa được hiểu ý nghĩa câu nói đó." Ôn Quốc Tường tức giận đến râu tóc đều dựng đứng lên, gằn giọng quát rằng: "Có phải người đổ tội cho lão phù đã sát hại ngũ hành vị tẩu ấy không?" Lữ Tùng Lâm hỏi ngược lại: "Lão tiền bối từ đâu mà biết được chuyện này vậy? Có phải chính tay lão tiền bối nghe được hay không?" Ôn Quốc Tường quát to lên rằng: "Chính miệng của Nhung lão nhì nói cho lão phù nghe, vậy chả lẽ còn không đúng hay sao?" Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Nếu cố tình gán tội cho kẻ khác thì thiếu chi lý do để nói. Vậy lão tiền bối tỏ ra tin lời Nhung lão tiền bối như thế, nhưng chẳng rõ ông ấy có tin ở lão tiền bối hay không vậy?" Ôn Quốc Tường không khỏi giật mình, sắc mặt cũng liền thay đổi quát to lên rằng: "Câm miệng lại đi! Dù cho có phải người nói hay không thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết, vì ngươi là kẻ biết được sự bí mật của Long Hổ Thập Nhị Minh quá nhiều rồi." Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn giả đờ điềm tĩnh nói: "Lão tiền bối muốn sát hại vãn bối thật dễ dàng như trở bàn tay, nhưng chắc chắn về sau lão tiền bối sẽ hối hận suốt đời về việc làm này của mình đó. Khả khen cho thằng bé bẻo mép kìa, trước đây bắt danh lão quỷ chỉ vì yêu thích tư chất của người, hơn nữa lại muốn lợi dụng diện mạo tuấn tú hào hoa của người để gần gũi Liễu Phụng Nhi, hầu tìm kiếm tung tích của pho tử Phủ Kỳ Thư. Lúc ấy lão phu hoàn toàn không tán đồng. Đến ngày nay Liễu Phụng Nhi đã mất tích, không còn biết đâu nữa, vậy để ngươi lại càng vô ích. Thằng bé kia, ngươi hãy nạp mạng tại đây vậy." Nói đoạn lão ta bèn dung mạnh đôi chưởng đánh ra một luồng càn thiên cương khí mãnh liệt. Lữ Tùng Lâm hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn lách xéo để tránh, trong khi đôi chưởng đã dùng thế Tây Thiên Lôi Âm phản công lại. Nên biết rằng Tây Thiên Lôi Âm là một thế võ có quy lực mãnh liệt trong tiểu thừa Phục Ma Cửu Chưởng, tức tuyệt học của Triều Dương Thượng Nhân đã truyền dạy cho chàng. Nhưng chỉ đáng tiếc là chàng chưa hoàn toàn lĩnh hội sự thông suốt, nên chỉ mới có thể sử dụng được ba phần quy lực của nó mà thôi. Sau một tiếng nổ ầm thật to, rung chuyển cả đất trời, cuồng phong giấy động khắp bốn bên, cuốn bông tuyết trên mặt đất tung bay mù mịt, thì liền thấy cả người của Lữ Tùng Lâm bị hất bay ra ngoài xa đến 4-5 trượng, rồi rơi té bịch xuống đất. Chàng cảm thấy xương cốt như rã rời, châu thân đều đau buốt, máu huyết trong người như cuồng loạn lên. Ôn Quốc Tường cất giọng âm u cười gian hiểm nói: nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc, kẻo lại gây hậu hoạn về sau. Này thằng bé kia, vậy người chớ quán trách lão phu là kẻ tâm địa độc ác nha. Nói đoạn, đôi mắt của lão ta tràn đầy ánh sáng hung tợn, đưa chân tràn thẳng về phía Lữ Tùng Lâm. Chưởng phải đã dồn đầy nội lực sẵn sàng đánh ra. Trong giây phút đó, tính mạng của Lữ Tùng Lâm thật nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông. Do đó khi trông thấy Ôn Quốc Tường từ từ tràn đến, thì trong lòng chàng thầm nghĩ rằng: thôi, mạng ta thế là xong rồi. Nhưng bất thần ngay lúc ấy có một tiếng quát to như sấm nổ rằng: kẻ nào lại dám đến trước mặt lão phu hành động ngang tàn như vậy? Càng khôn điếu khách, Ôn Quốc Tường không khỏi giật mình sửng sốt. Lão ta quay mặt nhìn lại thì trông thấy từ phía dưới chân đồi phủ đầy tuyết trắng, có một quái nhân đầu to như cái thúng, mình mặc y phục ngắn bằng vải lam, hai chân đi đang lướt nhanh tới. Đôi mày của quái nhân này rậm đen như hai cây chổi vậy, mắt tròn xoe, gương mặt hung tợn, mũi to như mũi sư tử, tóc dài bạc phơ, tay phải siết chặt một chiếc ống điếu bằng trúc, trông dáng điệu hết sức uy nghi. Lão ta đưa mắt sáng ngời nhìn qua Lữ Tùng Lâm và Châu Ngọc Kỳ một lượt, rồi quay qua Ôn Quốc Tường nói: người có biết đến trước cửa lão phu hành động ngang tàn như thế là có tội chi không hả? Ôn Quốc Tường là một kẻ nổi danh hung ác từ lâu, nên nghe qua mấy lời này thì trong lòng không khỏi bừng bừng nổi giận, quát lên rằng: ông là ai đây? Quái nhân nọ liền há miệng cười ha hả nói: người không biết ta ư? Chứ ta biết người quá nhiều. Có phải là càng khôn điếu khách Ôn Quốc Tường đó chăng? Ôn Quốc Tường nghe qua không khỏi sửng sốt nói: đã biết tên tuổi của lão phù thì tất phải biết lão phù đây là một kẻ xuống tài khắc khe vô tình. Vậy tại sao? Câu nói vừa dứt thì lão quái nhân ấy đã phá lên cười to ha hả, ngắt lời rằng: ta đây lại càng là kẻ khắc khe vô tình hơn người nữa. Vậy tại sao người không cút đi ngay cho ta hả? Tiếng quát vừa dứt thì chiếc điếu bằng trúc trong tay của lão ta đã bay thẳng tới, nhắm điểm vào lồng ngực của Ôn Quốc Tường. Ôn Quốc Tường không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn nhảy lùi một bước để tránh. Thì ra thế võ của lão già quái dị kia chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà lại cao sâu khó lường. Đầu của chiếc ống điếu bằng trúc liền gây thành một đó sao bạc, lạnh ngắt, to cỡ hạt đậu, tựa hồ đang nhắm vào tất cả các đại huyệt trên người của đối phương công tới. Thân người của Ôn Quốc Tường chưa kịp đứng yên thì đã nghe lão quái nhân cất tiếng cười to ha hả, rồi dung ngọn ống điếu bằng trúc điểm tới ngay, khiến cho Ôn Quốc Tường dù là võ công cái thế vẫn không thể nào thi thố cho kịp. Do đó lão ta phải lách sang trái để tránh né, rồi nhảy sang phải để nhào lộn thân hình mấy lượt mới may mắn tránh được thế võ hiểm hóc ấy. Lúc bấy giờ càng khôn điếu khách Ôn Quốc Tường đang tức giận như điên, nên dung chưởng lên quét thẳng ra một luồng càn thiên quyền cương, cuộn tới ồ ạt như triều dân sống dậy. Nhưng lão quái nhân nọ chẳng những không thối lui mà lại vẫn tiếp tục tràn tới, dung mạnh ngọn ống điếu bằng trúc trong tay ra, gây thành vô số đốm sao bạc bắn vèo vèo về phía đối phương. Ôn Quốc Tường thấy luồng càn thiên quyền cương của mình xô tới, bỗng tự nhiên tan biến đi đâu mất cả. Trong khi ấy, chiếc ống điếu bằng trúc lại quét tới nhanh như điện chớp, gây thành những đạo kình phong đào bút da thịt như dao cắt, khiến luồng cương khí hộ thân của lão ta trở thành vô dụng. Thì trong lòng hết sức hãi kinh, nên có ý định bỏ chạy, rút lui để bảo vệ thanh danh của mình. Bởi thế Ôn Quốc Tường bèn ngã ngửa người, rồi giọt thẳng ra phía sau nhanh như gió hốt. Nhưng mọi sự việc diễn biến lúc ấy hết sức là mau chóng, vì ngọn ống điếu bằng trúc của lão quái nhân kia đã điểm đến vai của Ôn Quốc Tường rồi. Do đó Ôn Quốc Tường buộc miệng kêu hử lên một tiếng khô khan, trong khi thân người đã bị hất bay đi ra ngoài xa 10 trượng. Đồng thời lão ta cũng đã nhanh nhẹn xoay dần trên không trung, rồi nhắm hướng trước mặt, bỏ mình lướt đi mất. Thần pháp của lão ta nhanh nhẹn như điện xẹt, nên chỉ trong nháy mắt là đã lẩn khuất giữa rừng núi. Phủ đầy tuyết trắng xóa, không còn trông thấy hình bóng đâu nữa. Lão quái nhân ấy chẳng hề truy đuổi theo, mà chỉ quay lại để xem qua thường thế của Lữ Tùng Lâm. Lão ta trông thấy Lữ Tùng Lâm đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy trắng, nên có vẻ hết sức thương xót, lắc đầu nói: "Thật đáng thương cho thằng bé này." Dứt lời, lão ta bèn thò tay vào áo, lấy ra một viên thuốc mùi thơm ngào ngạt, màu xanh biếc, rồi bóp nát, nhét vào miệng cho Lữ Tùng Lâm nuốt xuống. Kế đó lão ta lại bước đến trước mặt của Châu Ngọc Kỳ, đưa mắt nhìn qua thật kỹ, và bỗng đôi mày rậm câu chặt lại, lẩm bẩm rằng: Thật là chuyện lạ vô cùng. Lão quái ấy chớp mắt qua lại hai lượt, rồi lại bước đến bên cạnh Lữ Tùng Lâm, đỡ chàng ngồi lên, đưa bàn tay đè sát vào mạn môn huyệt ở phía sau lưng của chàng. Chẳng mấy chốc sau thì Lữ Tùng Lâm đã cựa mình và ho lên một tiếng, đồng thời lại học ra một ngụm máu bầm đen. Cái đó chàng bừng mở to đôi mắt, rồi nhanh nhẹn ngồi dậy, sụp lại trước mặt lão quái nhân và nói: "Cái ơn cứu mạng của lão tiền bối, giảng bối đời đời nhớ mãi không quên, và nguyện sẽ kết cỏ ngậm dành, đền đáp lại muộn muôn một." Lão quái nhân cất tiếng cười ha hả nói: "Thằng bé kia, tại sao ngươi lại gây ra mối oán cừu chi với Ôn Quốc Tường lão ta thế?" Vừa nói, lão ta vừa đưa tay đỡ Lữ Tùng Lâm đứng lên. Lữ Tùng Lâm đáp rằng: "Dạ, không nói giấu chi lão tiền bối, giảng bối hoàn toàn không có mối thù chi với lão ta cả. Sở dĩ lão ta chặn đường giảng bối để hạ độc thủ như vậy là chính là vì giảng bối biết được khá nhiều điều bí mật của lão ta thôi." Lão quái nhân ấy gật đầu, rồi lại đưa mắt liếc nhìn về phía Châu Ngọc Kỳ nói: "Còn nó thì sao?" "Anh ấy bị trúng phải ác quỷ thất sát chưởng lực của Thiên Hà Quỷ Tẩu, vận dụng đến 9/10 sức mạnh đánh ra, nên tạng phủ đều bị trọng thương. Tuy may mắn được 3 viên linh đơn kéo dài mạng sống, nhưng nếu chẳng phải tìm được Nhành Hà Thủ Ô thành hình thì không sao chữa lành cho anh ấy được. Bởi thế giảng bôi mới mang vị hiền đệ ấy đến Phục Ngưu Sơn này để xin chữa trị." Sắc mặt của lão quái nhân khẽ biến đổi nói: "Ngươi định tìm ai để xin chữa trị hả?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Giảng bối có ý tìm thánh thủ Hàng Khương Lư Yến, lão tiền bối, để xin ông ấy chữa trị giúp cho." Đôi mày rậm của quái nhân liền câu lại nói: "Thằng bé kia, ngươi có quen biết với thánh thủ Hàng Khương Lư Yến hay không?" "Giảng bối từ trước đến nay chưa được quen biết." "Như thế thì chắc ngươi biết nơi ẩn cư của Lư Yến chứ?" "Dạ, giảng bối cũng chưa được biết." Lão quái nhân cười to ha hả nói: "Theo già đây được biết thì suốt mấy mươi năm qua, thánh thủ Hàng Khương Lư Yến chẳng hề có ló mặt ra chốn giang hồ. Hơn nữa tính tình của lão ta cô độc khác thường, chẳng khi nào muốn tiếp xúc với ai, ngoại trừ trường hợp lão ta tỏ ra ưa thích người đến xin chữa trị. Dù có gian sinh đến hàng trăm lần, lão ta cũng không khi nào bằng lòng ra tay chữa trị cho ai bao giờ. Phương chi hiện giờ ngươi không biết nơi cư ngụ của lão ta ở đâu thì làm thế nào mà tìm đến đó được?" Lữ Tùng Lâm nghe qua lời nói ấy thì đã cảm thấy thất vọng vô cùng, nhưng chàng vẫn gượng cười nói: "Giảng bối xin đa tạ lời chỉ dạy của lão tiền bối, nhưng theo sự phán đoán của giảng bối thì thánh thủ Hàng Khương lão tiền bối cũng dị tất lại quá lạnh lùng đến mức đó. Vì có ai nhìn thấy cái chết mà nở ngoảnh mặt làm ngơ bao giờ? Lời đồn đãi trong giới giang hồ lắm lúc chuyện không nói có, làm sao tam sao thất bản không thể hoàn toàn tin được. Bởi thế ngoại trừ trường hợp ông ấy đã tây quy cực lạc, bằng trái lại giảng bối tin rằng ông ấy không nỡ chối từ đâu. Lão quái nhân ấy đưa đôi mắt chăm chú nhìn Lữ Tùng Lâm một lúc rồi lắc đầu nói: Dãy núi Phục Ngưu Sơn này rộng hàng nghìn dặm, vậy ngươi bồng một người và nhắm mắt đi liều lĩnh như vậy thì làm sao tìm cho ra nơi cư trú của thánh thủ Hàn Khương? Chính già đây là người từ bấy lâu nay ở tại Phục Ngưu Sơn này, thế mà vẫn không được biết Lư Yến cư ngụ ở nơi nào nữa kìa. Khó lắm, khó lắm, khó lắm đó. Lão quái nhân ấy đã nói một hơi ba tiếng khó lắm, nên gần như làm cho Lữ Tùng Lâm mất hết lòng tự tin, bùi ngùi đến tuôn đôi dòng lệ. Lão quái nhân trông thấy thế nói: Dòng nước mắt của người đại trưởng phu quý chẳng khác chi vàng bạc, vậy có đâu lại hoang phí dễ dàng như thế được. Lữ Tùng Lâm vội vàng đè nén đôi dòng lệ bi thương tuôn lã chả, cất giọng buồn rầu gượng cười nói: Giảng bối vì đau xót cho thân thể vị hiền đệ này nên mới tuôn rơi dòng lệ thôi. Lão quái nhân chớp mắt qua một lượt nói: Vừa rồi già trông thấy người sử dụng thế võ đánh nhau với Ôn Quốc Tường chính là một thế võ của người bạn thân trước kia của già, tức là Phục Ma Chưởng của triều Âm Thượng Nhân ở Phổ Đà Tự thuộc vùng Nam Hải. Xong xíu nhận xét cho kỹ thì thế chưởng ấy của người sử dụng tựa hồ không hoàn toàn giống như Phục Ma Chưởng. Vậy thằng bé tên người ân sư của ngươi là ai, có thể nói cho ta nghe được không? Lữ Tùng Lâm nghe qua thì trong lòng không khỏi thầm vui mừng, mặt lộ vẻ xấu hổ nói: Giảng bối trước đây may mắn được triều Âm Thượng Nhân thương nên mới truyền dạy cho tuyệt học, nhưng vẫn không nhận là thầy trò. Dù thế, hiềm gì giảng bối tư chất kém thông minh nên vẫn chưa lĩnh hội được phần cao sâu trong các môn tuyệt học đó. Bởi thế cho nên khi sử dụng, giảng bối chưa thể phát huy được hết sức uy lực của nó. Đôi mắt của lão quái nhân trong ấy bỗng chiếu sáng rừng rực, rồi cất tiếng cười ha hả nói: Triều Âm Thượng Nhân mà chấm ai thì xương cốt người ấy làm sao kém cỏi được. Nhưng thực ra về mặt võ học, chỉ dựa vào xương cốt không vẫn chưa đủ, mà cần phải nói đến chuyện khổ công rèn luyện nữa. Triều Âm Thượng Nhân là một vị cao tăng trong cửa thiền, võ học đã cao cường tuyệt đỉnh, nên những môn tuyệt học hiếm có trên đời và cũng rất khó bề rèn luyện tinh thâm. Thế mà người đã tiến được đến mức đó phải kể là hiếm có lắm rồi. Vậy sau này người biết khổ công tìm hiểu và rèn luyện thêm thì tất có ngày thành kết quả mỹ mãn, chớ nên lấy đó mà làm xấu hổ. Lão ta dừng hai câu nói lại trong giây lát rồi mới tiếp lời nói rằng: Thằng bé kia, từ nãy đến giờ ngươi vẫn chưa cho ta biết danh tánh và sư môn của ngươi là ai kia mà. Lữ Tùng Lâm vội vàng đáp lại rằng: Giảng bối hiện nay lấy tên là Lữ Tùng Lâm để đi đứng trong giang hồ, nhưng kỳ thực giảng bối không phải là họ Lữ mà chính là họ Nam Cung. Song vì có những điều bí ẩn chưa tiện nói thật ra với mọi người, riêng quê quán của giảng bối ở tại Dương Ốc Sơn và từ nhỏ đã theo học nghệ với tiên phụ. Câu nói chưa dứt thì sắc mặt của lão quái nhân ấy liền hiện lên vẻ kinh ngạc nói: Nếu thế thì Nam Cung Bạc Quân là người chi của ngươi vậy? Dạ, chính là tiên phụ của giảng bối. Sắc mặt của lão quái nhân ấy trở nên lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương mai, thò tay phải nhấc châu ngọc kỳ lên kẹp vào nách, còn tay trái thì kéo lấy Lữ Tùng Lâm nói: Nam Cung hiền điệt, chúng ta hãy đi thôi. Lữ Tùng Lâm bị lão ta kéo đi nên cả thân người đều lơ lửng trên không lướt tới như bay. Thân pháp của lão quái nhân ấy thật nhanh nhẹn không thua chi điện xẹt, nên cơ hồ cả ba người đều bay giữa không trung nhắm thẳng một vùng núi tuyết băng trắng xóa, địa thế hết sức hiểm nghèo mà bay thẳng tới. Suốt dọc đường đi đâu cũng là băng tuyết phủ kín, sáng lóng lánh như pha lê, làm qua mắt mọi người. Tiếp tục lướt đi như thế qua một khoảng thời gian độ dùng xong chén trà, thì lão quái nhân ấy bèn dừng chân, đứng yên lại trước một ngôi sơn động, chói rực như pha lê. Bên trên sơn động ấy mây phủ mịt mờ, nên chẳng hề trông thấy dòm trời cao, và bên dưới chính là một cái đầm nước trong veo, rộng độ 10 mẫu. Chung quanh đầm nước ấy có hàng nghìn cõi hàng mai, trên nhành nụ hoa đang búp, mùi thơm ngào ngạt, khiến người đến cảm thấy sảng khoái cả tâm thần. Lữ Tùng Lâm theo chân lão già quái dị ấy bước thẳng vào sơn động, chỉ cảm thấy không khí ở bên trong ấm như giữa mùa xuân, khác với thế giới bên ngoài. Sơn động ấy rất rộng rãi, đồng thời khắp nơi đều có mùi dược thảo thơm thoang thoảng. Đi sâu vào sơn động, độ mấy trượng thì bỗng có tất cả đến 6 gian phòng bằng đá. Gian chính giữa hình tròn, còn 5 gian kia thì hình rẻ quạt. Bên trong bài trí rất trang nhã, lại có đến hàng vạn quyển sách dắt trong ống, đồng thời lại thấy rất nhiều hồ lô và lọ ngọc sắp ngay hàng thẳng lối, trông rất có thứ tự. Quái nhân ấy mang châu ngọc kỳ đến để nằm yên trên giường trong gian phòng thứ 3, rồi mới bước trở ra quay về phía Lữ Tùng Lâm khẽ cao đôi mày nói: "Hiền điệt, Nam Cung lão đệ của ta đã bị du tiên từ lúc nào vậy?" Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm bỗng đỏ hoe, chàng bùi ngùi nói: "Dạ, tiên phụ chẳng chết vì già yếu, mà chính vì bị bọn Đoạt Phách Lang Quân Du Hàn Lâm ra tay sát hại." Sắc mặt của lão già quái dị lúc ấy bỗng nhiên biến hẳn, thò tay chụp lấy Lữ Tùng Lâm kêu to lên rằng: "Du Hàn Lâm mà có tài cán chi lại có thể sát hại nổi Nam Cung lão đệ của ta ư?" Lữ Tùng Lâm rơi lệ nói: "Trong lúc ấy giảng bối rời gia đình đi ngao du sơn thủy trong vòng một tháng mới trở về, và đã gặp ngay biến cố đau đớn đó. Giảng bối vừa bước vào nhà là đã trông thấy tiên phụ nằm chết sống sượt trên giường qua độc thủ của đối phương. Trước khi người tắt thở, tiên phụ có để lại phong thư cho biết kẻ sát hại ông ấy chính là Du Hàn Lâm, và dặn dò giảng bối phải thận trọng trong việc báo thù, chớ nên hành động liều lĩnh theo sự nóng nảy của tuổi trẻ." Đôi mắt của lão quái nhân lúc này bỗng trở nên đỏ ngầu nói: "Hiền điệt, người có tìm hiểu rõ ràng về chỗ tại sao Du Hàn Lâm lại hạ độc thủ với lệnh tôn như thế không?" "Ôi, già đây vắng bóng giang hồ từ bấy lâu, nên đối với chuyện võ lâm gần như trở thành xa lạ rồi." Lữ Tùng Lâm hiện vẻ xúc động, nhưng cũng tràn đầy căm tức nói: "Giảng bối đã tìm hiểu suốt nửa năm, và mới biết được chính Du Hàn Lâm lão tạc ấy lấy quán báo ân." Tiếp đó chàng bèn đem việc cách đây 10 năm về trước. Sáu lão ma đầu khét tiếng cùng phát giác được vò tử phủ kỳ thư ở bên dưới đỉnh Linh Tự Phong, rồi thì giành giật nên đã ra tay đánh nhau, khiến cho Du Hàn Lâm bị thương không thể dậy nổi. Cũng như chuyện Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân cướp kho sách ấy rồi bỏ trốn, nhất nhất nói rõ tỉ mỉ cho lão ta nghe. Lữ Tùng Lâm đã phán đoán là sau khi Du Hàn Lâm cùng Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên cùng nương náo ra khỏi vùng núi Côn Luân, thì họ liền chia tay. Sau đó Du Hàn Lâm vì đang bị trọng thương nên không còn đi đứng được nữa, đành phải ngã nằm dọc đường. Và sau đó thì cha của chàng đã bất ngờ phát giác ra được lão ta, cho nên mang về núi lo việc chữa trị cho. Chính vì vậy nên Nam Cung Bạc Quân đã lần lần tìm hiểu được lai lịch của Du Hàn Lâm, và do đó Du Hàn Lâm mới có lòng ác độc xuống tay trước để sát hại Nam Cung Bạc Huân đi. Lão quái nhân ấy nghe qua vẫn im lặng không nói chi cả, cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi mới ngửa mặt cười buồn bã nói: "Nam Cung lão đệ tánh tình lúc nào cũng trung hậu, thế mà lại gặp một chuyện quá ư là thê thảm như vậy. Đấy thực là trời xanh không có mắt mà. Này hiền điệt, lão phù nhất định giúp cho ngươi trở thành một nhân vật võ công tuyệt thế. Sau này sẽ có thể chính tay giết chết tên Du Hàn Lâm lão tặc để rửa sạch mối thù nhà. Lão ta dừng câu nói lại trong giây lát, rồi lại tiếp rằng: Và đây chính là thánh thủ Hàn Khương Lư Yến, tức người mà hiền điệt đang có ý định tìm kiếm nè. Lữ Tùng Lâm nghe qua thì mừng vui như điên lên, nên sụp lại sát đất, miệng kêu lên rằng: Lư bá phụ! Đôi mắt của Lư Yến liền trợn to, rồi đưa tay đỡ Lữ Tùng Lâm đứng lên, hạ giọng nói rằng: Hiền điệt hãy nghe đây, và nhất định trong một thời gian nửa tháng sẽ dùng tất cả các linh dược hiện có trong sơn động này giúp cho hiền điệt đánh thông sinh tử quyền quan, đồng thời sẽ truyền dạy tất cả võ học mà già đây am hiểu cho hiền điệt. Riêng việc có thể tiếp nhận tới mức nào, đó là cái vận mạng của hiền điệt vậy. Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, tâm trạng của chàng vừa lo lắng lại vừa mừng rỡ lẫn lộn. Lúc ấy Lư Yến bèn đưa tay lên chỉ về phía Châu Ngọc Kỳ đang nằm yên trên giường nói: Hiền điệt đã đi chung một đường với nó, thế mà vẫn không biết nó là con gái hay sao vậy? Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm bỗng đỏ hồng, cúi đầu nói: Khi giảng bối bồng cô ấy đi đến vùng Phục Ngưu Sơn này thì mới phát giác ra cô ấy là một thiếu nữ. Lư Yến cất tiếng than dài nói: Cô ấy muốn khôi phục được sức khỏe như xưa thì ít nhất cũng phải điều trị trong vòng 3 tháng. Bắt đầu ngay từ giờ phút này, ngươi tuyệt đối chớ nên phân tâm lo nghĩ đến cô ta. Hay tốt nhất là không nên gặp mặt cô ta thì hơn. Nói đoạn lão ta thò tay nắm lấy mặt cổ tay của Lữ Tùng Lâm, dẫn chàng đi thẳng vào gian phòng đá thứ 5. Rồi đi luôn ra phía sau sơn động. Trên quan lộ từ Lạc Dương cho đến Lương Quan, đường xa từ dặm dặm, nhưng đâu đâu cũng thấy toàn băng tuyết phủ trắng xóa. Gió lạnh thổi vi vu, bông tuyết rơi lất phất, khí hậu lạnh buốt đến tận xương tủy. Đáng lý giữa mùa đông rét mướt này, trên con đường đầy băng tuyết khách bộ hành không hấp tấp như trong những mùa xuân ấm áp mới phải. Nhưng hôm nay trái lại hẳn với thông lệ đó, trên con đường cái quan người đi tấp nập, từng nhóm nhân vật giang hồ đang lướt tới như bay. Vào khoảng đúng ngọ ngày hôm ấy thì trên đường bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa vọng đến, rồi chẳng mấy chốc sau ai nấy đã trông thấy có một người kỵ mã từ xa phi nhanh đến nơi. Đó là một con ngựa lông đỏ rực và thực cao lớn, bốn gió chạy như bay, đang nhắm hướng đồng quan lướt nhanh tới. Người trên lưng ngựa là một chàng thiếu niên mặt tía, trông lạnh lùng như sương, đôi mày rậm đen như ẩn chứa một làn sát khí, và người ấy không ai khác hơn chính là Cừu Tông Hồ. Khi nghe tiếng gió ngựa đến gần thì số nhân vật giang hồ ùn ùn nép sát qua lệ đường để tránh, đồng thời lại có người tạc lưỡi khen rằng: Ồ, con ngựa đẹp quá! Nhưng cũng lúc ấy lại có người to tiếng mắng rằng: Cừu Tông Hồ hoàn toàn không để ý đến số nhân vật võ lâm đang đi trên đường, mà chỉ một mực nhắm phía trước lướt đi. Đột nhiên trong đám nhân vật võ lâm có người quát to lên rằng: Hãy xuống mau! Tiếng quát ấy vừa dứt, ai nấy đã trông thấy có một cái bóng đèn lao thoát tới nhanh như điện chớp, dung chưởng lên nhắm vào đầu ngựa của Cừu Tông Hồ. Còn xích thố trùy phòng của Cựu Tông Hồ đang cởi, trông thấy thế hết sức kinh hãi, liền cất tiếng hí dài, rồi dựng đứng hai chân trước lên, trong khi bờm lông trên đầu cũng lắc rất mạnh, xích nữa đã hất rơi Cựu Tông Hồ xuống đất. Cựu Tông Hồ hết sức tức giận, nhanh nhẹn chổi tay lên ngựa, rồi phi thân giọt thẳng lên cao, dùng thế phung trung lạc diệp, xoay tròn cả người lên giữa khoảng không một vòng, rồi mới đáp nhẹ nhàng rơi xuống đất. Y ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy kẻ bất thần xông tới chính là một gã đàn ông đứng tuổi, diện mục hung tợn, dài dắt trường kiếm. Gã đàn ông hung tợn ấy cười nói: "Con chó nhỏ kìa, trên quan lộ mà người nhắm mắt chạy càng như thế hay sao hả?" Cừu Tông Hồ nghe qua lửa giận liền cháy bừng bừng, sắc mặt cũng tràn đầy sát khí, cất tiếng cười nhạt nói: "Cậu đây đã đụng vào ngươi chưa mà nói hả?" Lão đàn ông to lớn liền cất tiếng cười khanh khách nói: "Nếu thế thì khỏi cần phải nói rồi." Cừu Tông Hồ bèn quát to lên rằng: "Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, có ai động chạm đến ngươi đâu. Ngươi chỉ khéo kiếm cớ để gây sự. Vậy nếu ngươi bằng lòng quỳ xuống đất lại ta ba lại trước mặt mọi người, thì hôm nay ta sẽ tha mạng chết cho ngươi." Lúc bấy giờ các nhân vật võ lâm đang dây nghẹt chung quanh để xem đôi bên cãi giả. Do đó khi bọn họ vừa nghe qua lời của Cừu Tông Hồ thì tất cả phá lên cười to ha hả. Bởi thế gã đàn ông to lớn hết sức giận dữ, sắc mặt biến hẳn, thò tay chụp lấy đuôi kiếm trên vai. Tức thì sau một tiếng rẽn ngân dài như tiếng long ngâm, ai nấy đều trông thấy một đạo ánh thép lóe lên sáng ngời lạnh buốt. Gã đàn ông ấy quát to lên rằng: "Thằng bé kia, ngươi rõ ràng chẳng biết tự lượng sức mình. Ngươi có nghe qua quy danh của Đào Hoa Truy Hồn Sử Đại Khương hay chưa? Hôm nay ngươi dám tìm đến đây để vuốt râu hùm thì thật quá to gan rồi." Cừu Tông Hồ vẫn điềm nhiên như không hề nghe thấy câu nói của đối phương, và đôi mắt của y cũng không ngớt nhìn đăm đăm vào thanh kiếm trong tay của Sử Đại Khương. Đấy là một thanh kiếm lưỡi như giấy, thân dài độ 3 thước 6 tấc, ánh thép lóng lánh như nước, hơi lạnh buốt cả da thịt. Những người chung quanh bởi thế Cừu Tông Hồ thầm nghĩ rằng: "Đây quả là một thanh bảo kiếm hiếm có trong đời đây." Chính vì ý nghĩ đó nên Cừu Tông Hồ liền có ý định đoạt lấy thanh kiếm ấy. Do đó đôi mắt sáng ngời của y liền nhìn qua Sử Đại Khương một lượt, rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Ngươi nào đáng mặt anh hùng với thanh kiếm đó? Ngươi giữ lấy thanh kiếm chỉ làm cho nó mất đi sự quý báu mà thôi." Câu nói của Cừu Tông Hồ vừa dứt thì giữa đám đông có người to tiếng nói rằng: "Sử lão tam, ngươi hãy mau mau làm thịt thằng bé ấy đi cho rồi. Ở đó mà cãi giả với nó làm chi vô ích như vậy?" Qua câu nói đó, chứng tỏ Sử Đại Khương lại còn có đồng đảng đứng bên ngoài với hắn nữa. Sử Đại Khương cất tiếng hừ to qua giọng mũi, rồi vung mạnh cánh tay lên, dùng thế kim phong loạn nhị đánh dứt ra, khiến cho thanh trường kiếm chói rực ánh sáng lạnh buốt, đồng thời bắn ra vô số ánh sao màu kim, rít gió nghe vèo vèo, đi đôi với sức mạnh như vũ bão. Cừu Tông Hồ tuy là người võ học cao cường, nhưng vẫn không thể dám đỡ thẳng vào thanh kiếm đó. Do đó y bèn nhúng mạnh thân người giọt thẳng lên không, rồi mới nhào lộn, xoay đầu trở xuống, dùng đôi tay sử dụng Tiểu Thiên Tinh Chưởng đánh mạnh ra, gây thành một luồng kình phong giáng xuống ồ ạt như sóng to ngoài bể cả. Y chẳng dám sử dụng đến Tử Diệm Độc Chưởng, vì thứ chưởng lực ấy y chỉ dành để đối phó với những kẻ cường địch mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng nó thì chân nguyên trong người bị tiêu hao rất có hại cho mình. Riêng Sử Đại Khương cũng là một cao thủ có hạng trong giang hồ, võ công hết sức tráng tuyệt. Do đó hắn ta bèn cất giọng ngạo nghễ cười dài, rồi vung nhanh lưỡi kiếm ra, dùng thế Cửu Tinh Nguyên Châu quét tới. Tức thì bóng kiếm chập chờn dày đặc cả khoảng không, đi đôi với chính đó hoa lạnh to cỡ miệng chén, nhắm công thẳng vào chính huyệt đạo quan trọng trước ngực và bụng của Cừu Tông Hồ. Cừu Tông Hồ trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, nên trong khi thân hình của y còn lơ lửng trên không thì đã vận dụng chân lực tiếp tục giọt thẳng người trở lên, dùng ngay thế thần long bát dân lướt thẳng ra xa ngoài 3 trượng. Và khi thân hình của y vừa đáp nhẹ trở xuống mặt đất thì lại nhanh nhẹn lao thoát về phía địch. Sử Đại Khương khoát to lên rằng: khá khen cho thằng ranh kia. Quả người cũng có ít nhiều tài cán, tháo nào mới tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn như vậy. Vừa nói dứt lời thì hắn đã đánh ra tới tấp như mưa sa bão táp, và chỉ trong chớp mắt là đã công thẳng về phía đối phương 7-8 kiếm hiểm hóc mãnh liệt. Bởi thế Cựu Tông Hồ đã trở thành hoàn toàn bị động, cả thân người bị dây chặt giữa dòng kiếm quang hết sức nguy hiểm của Sử Đại Khương. Do đó chiếc ống tay áo dài của y đã bị kiếm rạch nát toạc mấy đường, đồng thời cũng thấu đến làn da nên máu tuôn ra dầm dề. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt của Cựu Tông Hồ bỗng trở thành lạnh buốt, đôi mắt cũng chiếu sáng ngời sát khí, bất thần dung mạnh chưởng phải lên. Liền đó ai nấy đã nghe Cựu Tông Hồ quát to một tiếng như sấm nổ, rồi một làn ánh sáng màu tím cũng chớp lên ngay sau đó. Thế là Sử Đại Khương liền buộc miệng gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết, đồng thời bóng kiếm chập chờn cũng liền tắt ngập luôn. Khi mọi người nhìn thần nhìn kỹ trở lại thì đã trông thấy thân xác của Sử Đại Khương bị quét bay ra xa ngoài mấy trượng, rồi rớt một cái phịch trên mặt đất. Cựu Tông Hồ trông thấy thế bèn lao thoát về phía ấy nhanh như điện chớp, thò tay phải chụp lấy thanh trường kiếm của Sử Đại Khương, rồi quét thẳng vào người của đối phương dung dút như gió cuốn. Thế là ánh thép chói rực qua mắt mọi người, và chỉ trong nháy mắt thì thân xác của Sử Đại Khương đã bị thanh bảo kiếm chặt cho tan nát thành từng mảnh vụn, trông thật vô cùng khủng khiếp. Sau đó Cựu Tông Hồ bèn phi thân bay ra xa hàng mấy trượng, tay phải siết chặt thanh kiếm đưa cao ngang lồng ngực, trong khi năm ngón tay trái nắm chặt đầu mũi kiếm trong dáng điệu quay vệ phi thường. Số quần hùng đang đứng dây quanh đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì không ai có thể ngờ được rằng Cựu Tông Hồ lại chuyển bại thành thắng một cách đột ngột như thế. Hơn nữa cũng không ai trông thấy rõ Cựu Tông Hồ đã sử dụng một thứ võ công cao tuyệt chi để hạ đối phương. Do đó tất cả mọi người đều dương cặp mắt to ngơ ngác nhìn nhau. Riêng Cựu Tông Hồ vì sợ số quần hùng xung quanh nhận ra tử diệm độc chưởng của y, nên y mới dùng thanh trường kiếm chặt nát thân xác của Sử Đại Khương như thế để che lấp dấu vết. Lúc bấy giờ Cựu Tông Hồ tỏ ra hết sức toại nguyện, ung dung liếc mắt nhìn qua hai chữ Long Lân chạm trên chuôi kiếm, rồi thông thả tra thanh kiếm vào vỏ, quét mắt nhìn về phía quần hùng cười nhạt nói: "Thiếu gia tên gọi là Cựu Tông Hồ, vậy có gì nào muốn bước ra phục thù cho Sử Đại Khương thì nên bước ra cho mau, vì thiếu gia không có thì giờ để chờ đợi lâu đâu." Trong đám quần hùng liền có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Họ Cừu kia, ngươi chớ nên ngông nghênh như vậy, rồi đây ngươi sẽ chịu trừng trị đích đáng. Ngươi hãy quay lại sau lưng xem cho rõ nào." Cựu Tông Hồ trợn to đôi mắt cười nhạt nói: "Ẩn tính sau lưng của người ta để ăn nói khoác lác thì nào đáng mặt anh hùng. Thiếu gia không có thời giờ để dài dòng với ngươi." Nói đoạn y bèn đưa tay lên dãy con ngựa Xích Thố Tri Phong đang đứng chờ ở bên dãy đường. Tức thì con tuấn mã lông đỏ ấy liền nhanh nhẹn chạy như bay tới. Cựu Tông Hồ liền nhảy phốc lên yên ngựa, rồi giật cương cho ngựa chạy như bay về phía trước, để rơi lại từng bửng tuyết trắng do bốn gió của con tuấn mã tung lên, và một chuỗi cười dài đầy ngạo nghễ chỉ trong chớp mắt thì chàng đã mất hút. Trời đã hoàng hôn tại Tửu Lâu Châu Ký Lão Điếm ở đường Đông Lại Nhai. Tại Đồng Quan bỗng có một chàng thiếu niên mặt tía, lưng dắt trường kiếm, đưa tay phát tấm màn che cửa bước thẳng vào bên trong. Người thiếu niên ấy dõng dạc bước tới một chiếc bàn trống, rồi ngồi yên xuống một cách hết sức là chễm chệ. Lúc bấy giờ từ trong hiệu thực khách đang đông đảo, nên ai ai cũng đưa đôi mắt kinh dị nhìn thẳng vào chàng thiếu niên mặt tía ấy. Tần Tiểu Nhị vội vàng bước tới cười nói: "Thưa ngài đại gia, ông cần thức ăn chi ạ?" Người thiếu niên mặt tía đáp: "Ngươi hãy cho ta một giác rượu, thịt bò cùng thịt dê, mỗi thứ 2 cân, và một cân bánh nướng nữa là đủ. Tên tiểu nhị dân dạ luôn mồm, rồi hối hả bước lui. Chẳng mấy chốc sau thì rượu thịt đã được bưng lên đầy đủ, và chàng thiếu niên bắt đầu ăn uống ngon lành như chẳng hề xem chung quanh có người. Bỗng đâu từ bàn bên cạnh có tiếng nói xì sầm rằng: "Thanh đường kiếm dắt trên vai thằng bé ấy sao lại giống thanh Long Lân bảo kiếm của Sử Lão Tam thế? Chẳng hiểu vì lẽ gì giờ đây nó lại trên vai cái thằng bé này hết." "Ờ, đúng là như vậy, đúng là thanh Long Lân kiếm rồi. Lạ thật, chả lẽ Sử Lão Tam đã bị hại và thằng bé này cướp lấy thanh kiếm đó hay sao vậy?" Người thiếu niên mặt tía ấy không ai khác hơn chính là Cừu Tông Hồ. Lúc bấy giờ Cừu Tông Hồ nghe rõ được từng lời bàn tán ấy, mặc dù trong lòng của y đang thầm nghĩ ngợi cách đối phó, nhưng bề ngoài vẫn cúi gầm đầu lo ăn uống. Sau đó lại nghe có một giọng nói ồ ề rằng: "Quá là lạ thật, ta càng nhìn lấy càng trông giống, tại sao?" Đột nhiên ngay lúc đó, từ ngoài đường bỗng có tiếng gió ngựa chạy hỗn loạn như sấm nổ, và khi đến trước cửa liền được dán lên, khiến một ngọn gió lạnh từ ngoài lụa thẳng vào. Đồng thời lại có ba người mặc áo đen, diện mục âm u sâu hiểm, đưa sáu đôi mắt sáng ngời như điện liếc qua khắp gian tửu lâu một lượt. Bởi thế số thực khách hiện diện đều không khỏi giật mình im thinh thích. Giọng nói ồ ề khi nãy lại nổi lên: "Lý đàn chủ, chẳng khi nào trông có việc tối cần thiết mà lại đến đây bao giờ? Vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện trọng đại chi rồi?" Trong khi đó thì Cừu Tông Hồ vẫn cúi đầu lo ăn uống, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một gã đàn ông mặc áo đen trong bọn ba người vừa mới xuất hiện, có khuôn mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt lạnh buốt như giá băng, sắc diện âm u trông đến phải phát sợ, đàn đứng quỳ nghì như một pho tượng hung thần. Bởi thế không khí trong gian phòng bỗng đã trở thành giá lạnh, và hơn cả giữa trời tuyết băng và ngột ngạt nặng nề, khiến cho mọi người đều cảm thấy gần như là muốn nghẹt thở vậy. Qua một lúc khá lâu sau, gã đàn ông mặt ngựa ấy mới cất giọng sâu hiểm nói: "Vị nào là Cừu thiếu hiệp đâu?" Sự thật thì hắn ta đã nhận ra Cừu Tông Hồ từ nãy giờ rồi, nhưng vì hắn ta trông thấy Cừu Tông Hồ vẫn điềm nhiên ngồi ăn nên trong lòng không khỏi kiêng sợ, nên mới giả vờ lên tiếng để hỏi. Cừu Tông Hồ từ từ đứng dậy, rồi thong thả quay người về phía đối phương, ung dung ngửa mặt nhìn lên đáp rằng: "Tại hạ chính là Cừu Tông Hồ, vậy tôn giá có điều chi chỉ giáo đây?" Gã đàn ông mặt ngựa bước tới trước rồi chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ là Lý Phồn, phụ mệnh đến đây." Vừa nói hắn ta vừa thò tay vào áo lấy ra một cánh thiệp màu đỏ, rồi tiếp rằng: "Tệ đường chủ là Tôn Thủ Lượng, ngưỡng mộ Cừu thiếu hiệp. Hiện giờ Tôn đường chủ đang ở tại bến đò Phong Lăng chờ đón, vậy xin thiếu hiệp vui lòng dời gót cho." Cừu Tông Hồ cười ha hả thật to rồi nói: "Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."